Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 565, người này kỳ lạ thật, hay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, mọi người đều bỏ việc trên tay xuống, rồi đứng thành hàng bắt đầu họp. Cũng chỉ là nói qua tình hình hiện tại. Bây giờ đã có đồng nghiệp mới đến. Sau này mọi người cùng làm việc trong một văn phòng. Phải giúp đỡ lẫn nhau. Để đồng nghiệp mới nhanh chóng quen thuộc với công việc. Nhanh chóng hòa nhập vào công việc của chúng ta. Đồng chí Thẩm Nghiên, sau này có gì không hiểu cứ hỏi. Đồng chí Thái đã làm việc ở đây khá lâu rồi. Không hiểu gì có thể hỏi cô ấy. Hoặc là hỏi tôi cũng được. Có chuyện gì trong văn phòng thì cứ báo cáo với tôi. Nếu tôi không thể quyết định thì mới cần báo cáo với trạm trưởng. Tôi biết rồi, Lý chủ quản, Thẩm Nghiên nói với thái độ rất nghiêm túc. Cuộc họp cứ như vậy mà kết thúc. Sau đó Thẩm Nghiên trở về chỗ ngồi, xem bài viết. Đến giờ thì cùng Thái Tú Tú đến phòng phát thanh. Thái Tú Tú rất sẵn lòng dẫn dắt Thẩm Nghiên, trông giống như một người chị cả, khiến người ta dễ dàng có thiện cảm. Nhưng sau khi tiếp xúc, Thẩm Nghiên phát hiện người này hình như có chút tám chuyện. Phải nói là chuyện của ai trong văn phòng này, chuyện nhà của ai, đều không có gì mà chị ấy không biết. Người như vậy, tuy dễ gần, nhưng Thẩm Nghiên cũng có chút cảnh giác. Nếu đối phương biết được tình hình của cô, có thể sẽ dễ dàng nói ra chuyện nhà cô. Vì vậy, khi nói chuyện với chị ấy, Thẩm Nghiên đều không nói quá nhiều chuyện riêng tư. Ví dụ như tình hình nhà cô cũng chỉ nói qua loa. Còn chuyện tâm sự, tạm thời không cần thiết. Cô đến đài phát thanh là có nhiệm vụ, nên làm quen với công việc. Nhanh chóng bắt tay vào làm việc mới là điều cô nên làm nhất. Sau khi đến phòng phát thanh, Thái Tú Tú cũng giống như hôm qua, để Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh. Sau đó lúc chị ấy phát thanh, đại khái là làm những việc gì? Trước tiên phát một đoạn nhạc. Đến 10 giờ, chị ấy phải đọc một số chính sách tin tức. Sau khi chương trình phát thanh kết thúc, thì phải chuyển sang chương trình của thành phố, hoặc là của nơi khác. Sau đó chỉ cần để đó là được. Khi chương trình phát thanh kết thúc thì ấn nút. Cần phải thao tác khá nhiều nút bấm. Nhưng sau 2 ngày quan sát, Thẩm Nghiên ít nhiều cũng đã quen thuộc. Diệu diệu thần kỳ, buổi chiều còn phải đến đây một lần nữa. Lúc 2 giờ rưỡi, sau đó phát đến 3 giờ rưỡi. Chủ yếu là xem có chỉ thị gì từ cấp trên không. Nghe tin tức của thành phố, sau đó phát tin tức của chúng ta, là không còn việc gì nữa. Khoảng thời gian này buổi tối đều do Triệu Phượng Hà đến. Buổi tối sẽ phát chuyện ngắn. Khoảng 6-7 giờ, cũng có không ít thính giả thích nghe. Thái Tú Tú Nhân lúc đang phát chương trình của thành phố, giải thích sơ qua tình hình hiện tại cho Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên hiểu mà như không hiểu. Không ngờ đài phát thanh này cũng có yêu cầu, là phải xem chương trình của mình có nhiều người nghe hay không. Trước đây cô còn tưởng là không có yêu cầu gì. Vậy à, nhiều người nghe hay không thì có liên quan gì đến chúng ta? Thẩm Nghiên nhỏ giọng hỏi. Thái Tú Tú nhìn Thẩm Nghiên với vẻ mặt, cô đúng là không hiểu gì cả. Cô mới đến nên chưa biết. Nếu có nhiều thính giả nghe chương trình của cô, sau này ra ngoài chẳng phải sẽ nổi tiếng sao? Nếu đổi người khác, lãnh đạo còn phải cân nhắc. Chị ấy nói được một nửa thì dừng lại. Nhưng Thẩm Nghiên cũng hiểu được ý của chị ấy. Nói đơn giản là đài phát thanh này cũng sẽ ảnh hưởng đến việc thăng chức. Nếu cô nói hay, thính giả đều thích, đến lúc đó lãnh đạo có tin tức nào quan trọng cũng sẽ giao cho cô. Thẩm Nghiên nhìn vẻ mặt của Thái Tú Tú, nhất thời không biết nói gì cho phải. Hình như chị ấy rất tự tin, nhưng Thẩm Nghiên nghe chương trình của chị ấy, nếu không phải giọng nói khá dịu dàng, thì cô đã có cảm giác như đang nghe mấy bà cô đầu ngõ tám chuyện. Đợi đến khi chương trình phát thanh kết thúc, Thái Tú Tú liền vội vàng quay về văn phòng. Cách chương